Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Lauren trả lời. Giác tang lễ là ở Los Angeles ngoại ô một cái nghĩa trang công cộng bên trong cử hành. Cùng ngày giác thi thể liền chuyển đến Los Angeles. Sau đó là giác cha mẹ mời hắn lúc còn sống bạn cũng bao gồm Joey, Ariza cùng Laura ba cái. Tham dự tang lễ cũng không có nhiều người. Giác cha mẹ quần áo màu đen lễ phục. Nhưng là có thể nhìn ra được hai người bọn họ vẻ mặt đều rất tiều tụy cũng rất yêu thương. Bọn họ biểu tình có chút đờ đẫn cùng các vị tới chia buồn người thân bạn tốt cửa gật đầu tỏ ý. Giác mẹ thậm chí còn không nhịn được bi thương. Khóc nức nở. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Laura không nhịn được rơi lệ. Nhẹ nhàng ôm giác mẹ. Cái này hơn 50 tuổi mặt mũi tiều tụy phụ nhân. Nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng. Nhẹ giọng hướng về phía nàng nói xin lỗi. Đúng vậy. Nàng bây giờ điều này có thể như vậy để an ủi người phụ nữ đáng thương này. Cùng chung đi ra 4 người. Bây giờ nhưng là 3 người tới tham gia một cái khác tang lễ. Hơn nữa, giác chính là ở bọn họ mí mắt phía dưới bị xe đụng chết. Bộ kia cảnh tượng thê thảm lại lần nữa trở lại bọn họ 3 người bên trong đầu. Đức Chúa Trời từ bi toàn năng, con của Chúa Giêsu Kitô chết cùng sống lại vì nhân loại mang tới vĩnh hy vọng sống. Cầu ngươi rộng thi từ ân, tiếp nạp chúng ta mới vừa qua đời giác Hin Ki, ân xá hắn lúc còn sống. Bất kể lời nói và hành động, được là hơn phạm sai trái. Cầu ngươi phái thiên sứ bảo vệ dẫn dắt hắn. Không làm ma quỷ làm hại, đem hắn hướng dẫn đến ngươi trước đài, để cho hắn yên nghỉ ở ngươi trong ngực, cũng cầu ngươi khiến cho chúng ta vẫn cuộc sống ở thế gian người. Quý trọng sinh mạng ban cho, dáng hành thiện, ngày sau ở trên nước trời cùng hắn gặp nhau. Amen, cha xứ đang làm cho giác làm sau cùng khấn cầu, ở nghĩa địa trước quan tài gỗ. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn chăm chú quan tài gỗ bị chậm rãi bỏ vào mộ huyệt. Sau đó một thiêu đất nâng lên tới. Rắc vào quan tài gỗ ở trên. Mới mộ bia, mới phần mộ. Joey quay đầu, hướng về phía Laura còn có Ariza nói. Ta không nhìn nổi, ta muốn rời khỏi nơi này trước. Vừa nói hắn cất bước liền đi. Địa phương như vậy để cho hắn có chút nghẹt thở. Bởi vì là bây giờ bọn họ vẫn là từ sinh tử không biết trước tình huống. Như vậy tình huống sẽ tăng thêm hắn gánh nặng trong lòng. Ariza cùng Laura không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn sau lưng. 3 người cùng chung rời đi. Do Joey lái xe hơi chạy trở về. Một thời gian 3 người ai cũng không nói gì. Bầu không khí có chút kiềm chế. Ta tra được Lauren chỗ ở. Chúng ta bây giờ cần làm ra quyết định. Tiếp tục dưới sự bảo vệ một cái phải bị thần chết uy hiếp người vẫn là mỗi người nghĩ biện pháp. Vừa về tới chỗ ở, cảnh sát Bloy liền đối với 3 người nói mình cái nhìn. Bây giờ phỏng đoán sẽ có đến tìm các ngươi nói chuyện. Chúng ta hành động cũng không phải là bí ẩn. Hơn nữa còn không tự do. Tra được Mr. Lauren điện thoại sao? Tra được, chúng ta có thể gọi điện thoại. Nhưng là mấu chốt là Mr. Lauren sẽ là dạng gì thái độ. Hắn là phát hiện trước nhất chúng ta tình trạng cùng thần chết tới bộ này căn cứ người thật. Chuyện thật soạn lại điện ảnh tương tự người. Ta muốn hắn nhất định là tin tưởng tử thần. Joey không nghi ngờ chút nào nói ra mình cái nhìn. Nhưng là tại sao hắn không cùng chúng ta tiến hành hợp tác? Giống như là cùng tiên sinh chân vậy. Hắn lựa chọn cùng chúng ta tách ra. Mà không phải là chung một chỗ chung đối mặt. Ariza đưa ra mình nghi vấn. Hơn nữa, ta đến bây giờ đều ở đây trong lòng. Bên phải tang, những thứ này có phải hay không chúng ta mình huyễn nghĩ ra được. Thần chết, tại sao bọn họ cũng không có vấn đề. Bọn họ nhất định là hướng về chân phàm cùng Joey. Đó là chúng ta vận khí tốt. Joey hỏi ngược lại, nếu như chúng ta vận khí chưa khỏi hẳn mà nói. Ta muốn ngày mai các ngươi đến lượt đi tham gia ta tang lễ. Ta luôn cảm giác có gì không đúng sức. Lực, Laura nói. Ariza tiếp tục lúc này cũng nói ra mình cảm thụ. Nhìn ra được, Tiên sinh chân ở sự kiện lần này chính giữa thái độ nhất là tươi sáng. Hắn hoàn toàn liền ôm một loại hoàn toàn không quan tâm tâm tính. Mà tiên sinh chân thái độ rất hiển nhiên cũng đúng Mr. Lauren cùng Lilith tiểu thư ảnh hưởng rất lớn. Người nói là Mr. Lauren cùng Lilith tiểu thư hoàn toàn đều là xem hắn ánh mắt làm việc. Joey không nhịn được hỏi. Rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến một điểm này. Có phải hay không là Mr. Lauren cùng Lilith tiểu thư bị hắn uy hiếp? Joey tiếp tục hỏi. Ta xem sẽ không? Đầu tiên Lauren cùng Lilith còn có chân bọn họ ba cái người tới Los Angeles sau đó. Đầu tiên là đưa chân về nhà. Sau đó Lauren cùng Lilith cũng tách ra. Bọn họ bây giờ tựa hồ cũng không có thành lập được rất liên hệ chặt chẽ. Cảnh sát Bloy lập tức hủy. Bỏ bọn họ ý kiến. Nhưng là, bọn họ rốt cuộc có cái gì dũng khí tới cự tuyệt chúng ta hợp tác? Liền liền nhất cho rằng thần chết khả năng tồn tại Mr. Lauren cũng là như vậy. Bọn họ trên người có dạng bí mật gì sao? Joey tiếp tục suy tính. Sau đó lại lầm bầm lầu bầu gật đầu một cái. Ta nghĩ, đáp án này chỉ có chính bọn họ tới nói cho chúng ta. Cảnh sát Bloy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ viếng thăm Mr. Lauren. Người trông cậy vào hắn có thể nói cho chúng. Ta cái gì không? Laura không có chút nào lòng tin lắc đầu một cái. Không, coi như Lauren sẽ không. Nhưng là Lilith đâu? Ta cảm thấy người phụ nữ kia là tốt nhất mở ra lỗ hổng. Nhưng là nếu như Lauren có thể tự mình nói cho chúng ta là tốt nhất. Joey tỏ ra có chút hưng phấn. Hắn một bên quần áo áo khoác vừa nói. Chúng ta đi, nếu để cho tìm được chúng ta nên cái gì cũng không làm được. Hắn vừa nói như vậy, những thứ khác ba người đều biết hắn nói đúng sự thật. Vì vậy lập tức hành động, vẫn là do Bloy lái xe, hướng Lauren chỗ ở đi. Xe ngừng ở một món biệt thự bên ngoài, cho dù là từ bên ngoài, cũng có thể thấy toàn bộ dưới chân núi phong cảnh. Còn có biển, cái này làm cho bốn người đều có chút hâm mộ. Ta nói Mr. Lauren nhất định là quan tâm nhất người sống chết. Các ngươi tin tưởng sao? Joey có chút đắc ý nhìn cảnh sát chung quanh. Sau đó cùng cảnh sát Bloy đi tới biệt thự vòng ngoài cửa sắt lớn trước. Chúng ta gặp nhau Mr. Lauren. Ta đúng cảnh sát Bloy. Bloy đứng ở trước cửa sắt điện thoại vô tuyến nơi đó. Cùng bên trong nói chuyện điện thoại. Vừa dứt lời hạ không lâu, liền nghe được cửa sắt tí tách tư phát ra dòng điện thanh âm. Sau đó cửa sắt chậm rãi mở ra. Một người quần áo Âu phục người trung niên đi tới, hướng về phía ba người gật đầu một cái nói. Ta là Mr. Lauren phụ tá riêng. Mr. Lauren nói, mời các ngươi đi vào. Hắn sẽ ở trong phòng khách chờ các ngươi. Đi vào biệt thự tư nhân. Ở người trung niên dưới sự hướng dẫn, vào vườn hoa phía sau cái đó biệt thự to lớn bên trong phòng khách. Ở nơi đó, Lauren đang ngồi ở trên ghế salon, nhìn bọn họ đi vào, cũng đứng lên. Cảnh sát Bloy, người khỏe. Lauren cùng cảnh sát Bloy bắt tay, sau đó lại cùng Joey còn có Ariza, Laura bắt tay một cái, tỏ ý bọn họ vào phòng khách. Ở trên ghế salon ngồi xuống, một ly. Lauren lại đứng lên, đi tới một bên quầy rượu, ngã bốn ly rượu tới. Một người trước mặt đưa tới một ly rượu, sau đó cười nói, rất khó nếm được, HCD, một chai rượu có thể đổi một phòng xếp. Đây có điểm ý lấy le lộ liễu, cao giọng vẫn là Lauren tính cách. Hắn giơ ly rượu lên, ở bốn người khác oán thầm trong, đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chưa thỏa mãn hư một cái khí. Đây là bác sĩ chân sản xuất rượu. Toàn nước Mỹ nước nhất là xa xỉ rượu phẩm. 50.000 đô la giá bắt đầu. Cho nên ta nói một chai rượu đổi một phòng xếp là không có một chút lượng nước. Chúng ta biết. Joey ho khan một tiếng. Hắn đối với như vậy xa hoa biệt thự cùng như vậy xa xỉ rượu ít nhiều có chút không thích ứng. Thậm chí còn biểu hiện ra một chút cẩn trọng. Nhưng là Mr. Lauren, chúng ta ngày hôm nay không phải tới rượu thử. Người biết, bạn của chúng ta rắc chết. Hắn là cái đứa nhỏ thứ nhất bị. Mà bác sĩ Trần cũng thiếu chút nữa gặp bất trắc. liền ngay cả chúng ta, ở tối hôm qua thời điểm, cũng thiếu chút nữa mà. Ngươi xem qua tivi tin tức sao? Dĩ nhiên, ta biết các ngươi tối hôm qua trải qua một tràng tai nạn. Bất quá, nhìn như các ngươi cũng còn rất tốt. Chúc mừng các ngươi. Lauren lại cho mình rót một ly rượu. Hướng về phía bọn họ giơ một chút ly. Sau đó nhấp một miếng. Lần này hắn không có uống một hơi hết sạch. Ngươi nhắc tới thần chết cái này làm cho chúng ta cũng nghĩ đến khả năng này chính là thần chết tới một cái phiên bản thực tế. Cho nên chúng ta tới chính là muốn cùng ngươi nói một câu. Chúng ta hợp tác đi. Như vậy chúng ta mới có thể còn sống. Từ tình tiết ở trên đến xem. Bây giờ thần chết tìm tới ngươi. Hẳn là ngươi, Mr. Lauren. Zoe cố ý đem lời tiếng nói rất nguy cơ. Để cho Lauren từ trong đáy lòng coi trọng. Nhưng là hắn cảm thấy mình có chút sai rồi. Bởi vì là hắn thấy được Lauren biểu tình. Chà chà, các bạn trẻ, các ngươi sẽ cảm thấy ta cần các ngươi tới cứu sao? Lauren hình như là phát hiện một cái đặc biệt chuyện mới lạ tình vậy. Đánh một cái ha ha. Ngươi cảm thấy ta đúng một cái bị thần chết coi trọng. Muốn cho ta xuống địa ngục ngươi. Thần chết, đúng, ta biết thần chết. Ta cũng biết khả năng này chính là thần chết tới phiên bản thực tế. Nhưng là cái này thì có thể như thế nào chứ? Ai quan tâm? Mr. Lauren, ta muốn ngươi có thể nghe không hiểu ý chúng ta. Chấm ngoặc kép, cảnh sát Bloy ở một bên cũng nói. Chúng ta là muốn bảo vệ ngươi. Biết chắc chắn ngươi không gặp nguy hiểm mới ngưng. Bảo vệ ta, một ngày, vẫn là một tháng, hoặc là một năm. Được rồi, ta cũng không muốn đi tới chỗ nào các ngươi cũng theo tới chỗ đó. Hơn nữa, ta còn có điện ảnh không có quay xong. Lauren lần nữa cự tuyệt. Nhìn như hắn đối với Bloy bọn họ hợp tác không một chút hứng thú. Làm khó ngươi không để ý ngươi sinh mạng. Zoe không nhịn được cao giọng nhắc tới. Nhìn một chút ngươi bây giờ ở biệt thự. Nhìn một chút bên ngoài những cái kia xinh đẹp cô nương. Mr. Lauren, là cái gì để cho ngươi như vậy coi thường mình sinh mạng? Vẫn là ngươi căn bản cũng không dám đối mặt thực tế. Đủ rồi, các bạn trẻ, ta để cho các ngươi đi vào. Chính là xem ở trên cao lần chúng ta cùng nhau trải qua sự tình đó. Nhưng là, ta không thể dễ dàng tha thứ ngươi như vậy đối với ta nói chuyện. Ngươi phạm vào một cái sai lầm. Đúng vậy, ta quan tâm ta sinh mạng, sinh hoạt đẹp như vậy. Ta tại sao phải đi chết đâu? Đợi một chút. Người tuổi trẻ, chờ ta nói xong, thấy Zoe lại phải chen vào nói. Lauren giơ lên một đầu ngón tay, hướng về phía hắn lắc lắc. Không hề là mỗi người đều biết sợ tử thần. Lucifer là sa đọa thiên sứ, nhưng là cũng không biểu minh hắn chính là trí cao vô thượng thần. Hắn chỉ là một sa đọa thiên sứ mà thôi. Hắn lời mới vừa dứt, bỗng nhiên một trận gió liền từ bên ngoài thổi qua phòng khách. Lại biến mất rất nhanh, đột nhiên xuất hiện, lại phút chốc biến mất, tựa như chính là một khách qua đường vậy. Nhưng phải thì phải một trận này gió, để cho Zoe cùng với Ariza còn có Laura ba người nhất thời liền cả người nổi da gà lên. Một loại rất cảm giác quen thuộc, để cho bọn họ không lạnh mà run. Sao sao con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.